Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77: Ám ảnh hiến tế. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nói long đi về sau. Mary Jane đem Cát Tán đỡ lên, người vẫn tốt chứ? Cát Tán thở hổn hển mấy cái, thân thể lại một lần nữa đứng thẳng lên. Ta không sao, chỉ là thân thể năng lực khôi phục bị đánh gãy. Cát Tán trong lòng cũng rất biệt khuất, lúc đầu coi là không có gì hết ý tình huống lại trở thành dạng này. Nói long một công kích tự mang ma pháp công kích, loại ma pháp kia để thân thể của hắn các loại năng lực đều bị suy yếu, xem ra lão sư nói quả nhiên không sai, ta về sau được nhiều học tập một chút ma pháp tri thức, không phải lần tiếp theo liền không may mắn như thế nữa. Đâm Thản Na cũng đem có chút thất thần. Gia Cherry nâng lên, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đâm Thản Na hỏi. 53 lá bài bị ngói long cướp đi, lại thêm ngói long lời khi trước, thấy thế nào cũng sẽ không có sự tình tốt phát sinh. Cát Tán nghĩ nghĩ, các ngươi đi trước thông chi những người khác. Ta đi truy. Đâm Thản Na nhìn thoáng qua Gia Cherry, nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên, Gia Cherry chấn ra Đâm Thản Na tay, mang ta lên. Ta cũng muốn đi. Hắn lớn tiếng nói, ngươi đừng náo loạn. Ngươi đi có làm được cái gì cho đối phương làm sơ hở sao? Đâm Thản Na quát to. Thế nhưng là ta không thể vứt xuống bọn chúng. Gia Cherry lớn tiếng nói, bọn chúng đã chọn ta, ta cũng lựa chọn bọn chúng. Ta phải đi, nhất định phải đi. Gia Cherry nói đến, nhìn lấy ánh mắt của hắn. Đâm Thản Na hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Vậy được rồi, ta dẫn ngươi đi. Các ngươi liên hệ những người khác. Cát Tán nói đến, cái gì ngói long muốn nhất thống New York? Chuyện cười này có thể một chút cũng không dễ cười. Spider-Man đang nghe Đâm Thản Na lời nói sau, nói đến, theo đạo lý giảng cũng không phải là không được. Nàng miêu tả loại trạng thái kia ngói long cũng đã vượt qua thông thường ám ảnh võ sĩ, đạt đến tướng quân một cái cấp bậc. Mặc dù không biết đao long là làm sao làm được, nhưng là thực lực tuyệt đối mạnh. Giống như long nói đến, coi như có mạnh hơn chúng ta cũng phải đi. Cái này liên quan đến toàn bộ New York. Black cảnh sát trưởng nói đến, nhưng là tựa như thần kỳ đội trưởng một dạng. Nhiều như vậy siêu anh hùng bên trong bị ma pháp khắc chế cũng không ít. Giống như long nói đến, đám người một trận trầm mặc. Sự thật chính là như thế, không nói trước siêu năng tiên sinh mấy người, chính là bảo vệ người trong liên minh có thể không bị ma pháp ảnh hưởng chỉ có Fantastic Four cùng Thánh Long Tử, năng lực của những người khác ít nhiều cũng sẽ có chút suy yếu. Có càng là không phát huy ra được tác dụng, vậy chúng ta liền giải quyết ngói thủ hạ của Long, giúp các người kiềm chế lại bọn hắn. Quen nói đến. Nói hay lắm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để những tiểu binh kia quấy nhiễu được các ngươi. Spider-Man nói đến, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Black cảnh sát trưởng nói đến, Fantastic Four đã trải qua xuất phát, Harry cũng xuất thủ. Punisher nói đến, mọi người nhất định phải cẩn thận, ta đi trước một bước. Giống như Long nói xong đứng dậy bay đi. Ngói long về tới địa bàn của mình mà, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, đi tới đao long ở tại mật thất, đem khố lạc bài ném cho đao long, thứ ngươi muốn chính là những cái này cũng liền bình thường thôi. Có mấy cái có thể đánh, đại đa số đều là đồ chơi, thật nghĩ không ra đến ngươi muốn những vật này làm cái gì. Ngói long nói ngồi ở trên ghế salon, lại gần xuống dưới, thật là thoải mái. Nhân loại mãi mãi cũng là như vậy sẽ hưởng thụ. Đao long tiếp nhận khố lạc bài, nhìn lướt qua, những cái này mặc dù là ma pháp tạo vật, nhưng là đã trải qua tiếp cận sinh linh sáng tạo, chỉ kém một bước mà thôi. Nó đã bao hàm rất nhiều loại pháp tắc, cứ việc chỉ là da lông, nhưng là cũng đáng được nghiên cứu. Trừ cái đó ra, bọn chúng vẫn rất tốt tế phẩm. Đào Long đang nói ra tế phẩm hai chữ thời điểm, tất cả bài một trận lắc lư, muốn từ trong tay hắn tránh thoát lại bị Đào Long gắt gao nắm chặt, còn có một tia dấu ấn tinh. Thần, có ý tứ, Đào Long cười lạnh một tiếng, trong tay toát ra hắc khí đem khố lạc bài bao trùm. 10 phút trôi qua, khố lạc bài trở nên đen kịt, nghe nói ngươi đối với những siêu anh hùng đó hạ khiêu chiến, Đào Long ngoạn vị nhìn lấy ngói long. Ha ha, cái kia là người này nguyên bản suy nghĩ trong lòng, ta chỉ bất quá biểu đạt ra ngoài mà thôi. Lại nói, ngươi nghĩ trọng lập ám ảnh vương quốc, sớm muộn muốn cùng bọn hắn đối đầu. Ngói long thờ ơ nói đến, vậy ngươi nhắm chúng làm phiền ngươi tự mình giải quyết. Ta bên này muốn bố trí tế đàn, da mau bệnh là hậu quả gì ngươi biết? Đào Long âm thanh lạnh lùng nói. Ngói long lập tức thay đổi từ, nghiêm trang nói đến, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ đem bọn hắn cản ở bên ngoài. Đào Long hừ một tiếng, vẫy tay để cho hắn ra ngoài. Ngói long đứng dậy rời đi, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Thứ gì? Nếu không phải cái này chết tiệt ma pháp khế ước, ta đã sớm muốn ngươi đẹp mặt. Ngói long nói đến, Tuần, Lạp Tô, A Phấn, A Phúc, 4 người sau một khắc xuất hiện ở ngói long trước mặt. Lão đại, 4 người đồng thanh nói, đoán chừng rất nhanh những siêu anh hùng đó sẽ tới, để cho thủ hạ nhóm đều chuẩn bị kỹ càng, một trận muốn đánh ra uy danh của chúng ta. Đúng, 4 người đáp. Lúc này, bên cạnh một bên tường bỗng nhiên phá một cái động lớn. Ta tới chính là không phải có chút nhanh, thần kỳ đội trưởng mang theo Zachary đi đến. Ngói long nhìn bọn hắn một chút, thế mà có thể trực tiếp vượt qua phía ngoài phòng tuyến đi đến. Nơi này, không phải xông vào tới được vậy cũng chỉ có thể là có người mang các ngươi đi ám đạo. Ngói long nói vung tay lên đem tường lại đánh hư cùng một chỗ. Một cái to lớn thân ảnh hiển lộ ra, Teru, nếu đã tới, tại sao còn muốn trốn tránh đâu? Ngói long nói đến, cái thân ảnh kia đi đến, chính là mới vừa chữa khỏi vết thương Teru. Teru, người tại sao phải đem bọn hắn mang tới? Tuần mở miệng nói, Teru muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Teru nói đến, mặc dù ngươi đem địch nhân mang tới, nhưng là bây giờ xuất thủ bắt bọn hắn lại còn kịp. Lạp Tôn nói đến lúc đó ngươi cũng sẽ giống như chúng ta đạt được lực lượng cương đại. A Phấn nói đến, to con bỏ gian tà theo chính nghĩa. A Phúc nói đến, Teru không nghĩ giống như các ngươi. Teru lớn tiếng nói, tiếp lấy hắn chuyển hướng ngói long, ngươi. Rời đi ngói long thân thể. Ngói long cười cười, ngươi đang nói gì đấy Teru? Ta chính là ngói long nha. Có phải hay không là thương tổn tới đầu óc không quan hệ. Đến bên cạnh ta, rất nhanh là có thể trị hết. Ngươi, không phải ngói long, Teru muốn giết ngươi. Teru phóng tới ngói long. Ngói long khinh thường mà nhếch miệng, vươn tay trượng hướng về phía trước điểm tới. Sau một khắc, ngói long thủ trưởng trực tiếp bị Teru đánh bay ra ngoài. Teru cảm thấy ngươi là đại nương nhóm mà. Teru gào thét lớn hướng ngói long chộp tới. Lực lượng này hoàn toàn không bình thường. Ngói long liên tiếp lui về phía sau. Mấy người các ngươi, lên cho ta. Ngói long nói đến. Thứ 5 cá nhân lập tức nhào về phía Teru. Teru thân hình quá lớn, không tốt trốn tránh. Trực tiếp chọi cứng lấy 4 người công kích sau đó phản kích. Rất nhanh 4 người liền bị ném bay ra ngoài. Teru cũng thở lên khí. 4 cái đồ vô dụng. Ngói long nói thay đổi thân. Đừng tưởng rằng lực lượng ngươi lớn thì ngon. Ngói long nói một quyền đánh về phía Teru. Teru huy quyền. Ngói long nắm đấm lại tới trước một bước. Đánh vào Teru trên bụng. Trực tiếp đem hắn đánh té bay ra ngoài và sụp vách tường. Lúc này Cát Tán một quyền đánh vào ngói trên mặt của long. Ngươi có phải hay không quên ta? Zachary thì là chạy đến Teru bên người. Tiếng cảnh báo vang lên. đây là có ngoại địch xâm phạm tín hiệu, xem ra giúp đỡ của chúng ta đến rồi. Cát Tán nói đến, hừ, ngươi cho rằng nơi này là ai cũng vào được sao? Ngói Long nói trên người toát ra số lớn cái bóng. Ám ảnh kết giới, giáng lâm, vừa nói, tràn ra đi cái bóng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương hình thành đen kịt một màu khu vực. Ha ha, lần này nhìn trợ thủ của ngươi làm sao tiến đến. Ngói Long cười to nói, hai đạo kích quang bắn tới. Ngói Long hiểm mà hiểm địa tránh khỏi. Ta đây không phải đi vào sao? Giống như Long trước hiện ra thân hình, vừa rồi kém một chút mà kết giới liền tạo thành. Cũng may hắn càng nhanh một bước. Thánh Long tử, đáng giận, Ngói Long mắng thầm, lần này hắn coi như khó đánh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.